Cha nuôi Thủy Thiên Thừa. Chương 132. Góc truyện audio.com. Hai người mang sừng hải long đi suốt đêm rời khỏi Linh Sơn. Sau đó lái xe chạy không ngừng nghỉ tới Hà Nam. Bọn họ dùng hai ngày đi tìm một ngôi làng nhỏ ở phụ cận Bình Đình Sơn. Ở nơi đó, bọn họ gặp được một ông lão đã 60 tuổi. Hai người giao cái sừng cho ông lão đó. Mắt ông lão bị phủ một tầng xương trắng, là phản ứng điển hình của bệnh đục thủy tinh thể, nhưng có vẻ vẫn còn thấy được. Ông ta dùng tay vuốt ve một cách tinh tế, gần như dán lên mắt cẩn thận xem xét. Thiện Minh thấp giọng hỏi Triệu Thanh Linh. Ông ta đến nhìn cũng không rõ. Thật sự có thể làm được? Có thể, tôi chỉ tin tưởng tay nghề của truyền nhân Châu gia thôi. Con dâu của ông Châu Thu xếp cho họ ở trong một gian nhà. Bảo họ đợi hai ngày. Thiện Minh nửa tin nửa ngờ. Lại lo lắng sừng hải long ở trong tay họ không an toàn. Hai ngày gần như không ngủ được. Vừa rảnh một chút liền đi tới trước cửa phòng ông Châu tuần tra. Nhưng cánh cửa gỗ cũ nát vẫn đóng chặt. Hai ngày sau, con dâu của ông Châu ôm một chiếc hộp phù vải nhung lại đây. Triệu Thanh Linh mở chiếc hộp ra. Thiện Minh tới gần nhìn thì thấy hai chiếc sừng hải long giống nhau như đúc nằm trong chiếc hộp. Nhìn ngoại hình thì ánh hào quang của một chiếc sừng có vẻ nhạt hơn một chút. Nhưng màu sắc, hình dạng thì gần như giống y hệt. Căn bản không thể nhìn ra chỗ nào khác nhau. Triệu Thanh Linh hỏi, cậu có thể nhận ra được không? Thiện Minh cầm cả hai chiếc sừng hải long lên. Xúc cảm, thậm chí sức nặng đều giống nhau như đúc. Tối hôm đó hắn chỉ nhìn liếc nhìn chiếc sừng một cái. Hơn nữa ánh sáng quá mờ. Không thể nhìn được độ sáng của sừng hải long dưới ánh mặt trời được. Mà hắn cũng không thể phân rõ được là cái sáng hơn một chút hay là cái nhạt hơn. Đây là lần đầu tiên hắn chạm đến sừng hải long. Hắn chỉ có thể dựa vào trí nhớ cảm thụ hai chiếc sừng này khác với sừng của Thẩm Trường Trạch. Hắn thậm chí còn đưa lên mũi người. Không có mùi gì cả. Triệu Thanh Linh cầm lấy chiếc sừng nhạt màu hơn một chút. Đây là đồ thật. Chỉ có long huyết nhân có thể ngửi ra hương vị của nó. Bằng mắt thường thì không thể nhìn ra. Chỉ cần không để Thẩm Diệu dựa sát vào thì cũng đủ lừa hắn. Triệu Thanh Linh đưa một khoản tiền cho con dâu ông Châu. Cảnh cáo cô ta đừng có lắm miệng. Sau đó dẫn Thiện Minh rời đi. Hai người lại chạy suốt đêm tới sân bay Trịnh Châu. Mua vé máy bay đi Bắc Phi. Trước khi cất cánh, Triệu Thanh Linh mới dùng điện thoại công cộng liên lạc với Đường Đinh Chi. Nói cho ý kế hoạch của mình. Bảo họ mau chóng chuẩn bị nhân thủ phối hợp. Treo điện thoại. Bọn họ bắt đầu đăng ký. Sau khi ngồi lên máy bay, Triệu Thanh Linh liền nhắm hai mắt lại. Người phụ nữ này nói rất ít, hơn nữa cũng không hề giải thích về hành động và kế hoạch của chị. Chỉ cứ thế dẫn Thiện Minh chạy khắp nơi. Thiện Minh cực kỳ bị động, nhưng không có biện pháp. Dù sao muốn tìm ra Thẩm Diệu vẫn còn phải dựa vào chị. Nhưng kết hợp với tin tức chị tuyên bố trên Internet mấy ngày nay, cùng với đích đến của họ lần này, Tunisia, hắn đã đại khái có thể đoán được chị muốn làm cái gì. Hắn mở máy tính ra, nhấp vào một tệp văn kiện, tiêu đề là giới thiệu tóm tắt về chi nhánh bán đấu giá của công ty đồ quý Edward của Hà Lan ở Bắc Phi. Công ty Edward là một công ty đa quốc gia chủ yếu kinh doanh châu báu, tác phẩm nghệ thuật, đồ cổ và các loại bảo vật siêu tầm quý giá. Chi nhánh bán đấu giá Edward là một công ty con ở châu Âu, Nam Mỹ và châu Phi đều có trụ sở bán đấu giá. Mặt ngoài là vơ vét những bảo vật có giá trị khắp thế giới để tiến hành bán đấu giá, kiếm một khoản hoa hồng từ giữa. Trên thực tế công ty Edward cũng giống như hầu hết các công ty châu báu nổi tiếng ở châu Âu. Có mối liên hệ mật thiết không thể tách rời với quân buôn lậu kim cương ở các quốc gia châu Phi. Bọn họ dùng vũ khí và vật tư giá thấp đổi lấy quặng nguyên khai trong tay quân buôn lậu. Lòng tham không đáy mà mang những hòn đá nhỏ này về châu Âu mài giũa. Kiếm chắc món lãi cách xù. Cũng giống như lão già người Mỹ đã đầu tư rạp chiếu phim ở núi Sư Tử mà bọn họ từng chiến đấu. Những nhà tư bản này luôn mở một công ty đứng đắn hợp pháp để tránh tai mắt người khác. Tuy nhiên Edward còn kém thành thật hơn rất nhiều công ty khác. Ở trụ sở đấu giá Bắc Phi ngoài bán đấu giá theo con đường chính quy mà đạt được bảo vật. Cứ cách 2 tháng vào ngày thứ 6 thứ 2 trong tháng. Những người hiểu công việc đều biết sở đấu giá Edward sẽ bán đấu giá một vài thứ hiếm quý gì đó. Mấy thứ này phần lớn là thông qua con đường không thể tưởng tượng mà chảy vào trong tay sở đấu giá. Đại bộ phận đều là tang vật, cho dù giá cao ngất. Hơn nữa mức độ mạo hiểm cũng rất lớn. Những người thích sưu tầm đến từ toàn thế giới vẫn như cũ làm cho sở đấu giá Edward ở Bắc Phi xua như xua vịt. Bởi vì ở trong này, dù có dùng tiền cũng chưa chắc đã mua được vật quý. Sở đấu giá Edward Bắc Phi có một biệt danh, gọi là sở đấu giá ngày thứ 6 thần bí. Mục đích của họ lần này chính là nơi đó. Sừng Hải Long sẽ lấy hình thức một vật phẩm quý giá. Được trưng bày vào ngày thứ 6 thần bí. Hai người đến Tunisia, tìm được một khách sạn ở tạm. Các khách sạn bình thường ở nơi này rẻ đến đáng sợ. Mấy năm liên tục nội loạn làm ngành du lịch ở Tunisia gần như sụp đổ. Trên ngã tư đường đầy rác rưởi và đồ bỏ. Người trên đường rất ít. Hơn nữa có vẻ rất vội vàng. Nơi nơi đều là cảnh đường phố làm người ta áp lực. Khách sạn đại khái là đã rất lâu không đón khách rồi. Đối đãi với họ rất nhiệt tình. Quét tước căn phòng thật sự sạch sẽ. Hai người đặt một căn phòng. Trên tầng cao nhất, đây đã là tòa nhà cao nhất của khu vực này rồi. Nhìn từ cửa sổ xuống có thể nhìn thấy cánh cửa không hề thu hút chút nào của sở đấu giá Edward. Sau khi họ vào nhà thì bắt đầu mắc camera theo dõi và bố trí dây cảnh báo. Thiện Minh mở vali hành lý ra, kiểm kê vũ khí một chút, gọi khách sạn mang đồ ăn lên. Sau khi họ lấp đầy bụng thì tiến hành cải trang một lượt. Triệu Thanh Linh thay một bộ Âu phục, hóa trang cả gương mặt, vóc dáng của chị cao, khung xương rộng hơn phụ nữ bình thường. Nhìn qua không khác đàn ông lắm. Thiện Minh thì hóa trang thành vệ sĩ của chị. Hai người mỗi người mang một vali xách tay. Đi tới sở đấu giá. Sở đấu giá đang đúng vào lúc tan tầm. Sau khi họ đi vào, ba nhân viên của sở đều thấy ngoài ý muốn. Cả một ngày không có người đến. Giờ đúng lúc tan tầm lại đến. Quản lý người da trắng đến gần. Mỉm cười hỏi bọn họ có thể giúp gì không? Thiện Minh lấy một tờ giấy ra. Xòe trước mặt quản lý kia. Đó là một tờ đơn xin bán đấu giá tải xuống từ trên mạng. Nếu muốn được trưng bày vật bán đấu giá vào ngày thứ 6 thần bí, thì cũng cần phải có sự lịch sự nhất định. Quản lý mời họ vào buồng trong. Sai người pha trà cho họ. Sau đó khách khí nói. Hôm nay đã là thứ năm, chỉ trước ngày đăng báo bán đấu giá một ngày. Điều này không phù hợp với quy định của chúng tôi. Triệu Thanh Linh vẫn cúi đầu. Nghe hắn nói như vậy liền đặt cái vali lên bàn. Mở ra, bên trong tràn đầy những tập đô la Mỹ. Thiện Minh nói, tiền ký quỹ 200 vạn. Tôi tin rằng thời gian một ngày cũng đủ rồi. Quản lý trà sát tay. Có thể cho tôi xem vật đấu giá của các vị không? Thiện Minh cũng đặt hòm mình đang cầm lên. Nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là chiếc sừng hải long màu bạch kim. Quản lý mở to hai mắt nhìn. Trong 56 năm cuộc đời hắn đã chứng kiến vô số báu vật quý hiếm kỳ dị đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng cho dù lục lọi trong khắp đống tri thức của hắn cũng không thể nói rõ thứ trước mắt này là cái gì. Này, này nhìn qua hình như là sừng của động vật nào đó. Có vẻ giống sừng hươu, nhưng cũng không quá giống. Đây là sừng rồng, đúng, Sừng rồng hàng thật giá thật. Quản lý ha ha cười hai tiếng. Khôi phục trấn định. Hai vị, thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Mấy thứ vô cùng kỳ diệu như thế này. Có lẽ tôi đến mấy hàng quán vỉa hè Trung Quốc bỏ ra 100 đồng là có thể mua được cả chục cái. Chúng tôi không thể dùng những vật đấu giá không hề có căn cứ như vậy. Ông cảm thấy tôi sẽ vì hàng giả mà giao cho ông 200 vạn tiền ký quỹ. Quản lý cũng hiểu được chuyện này cực kỳ khó tin. Nhưng hắn thật sự không tin trên thế giới có rồng. Càng đừng nói đến sừng rồng. Xin hai vị hãy giải thích kỹ càng một chút. Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Cho dù tôi có giải thích cho ông thì ông cũng sẽ không hiểu được đây là cái gì đâu. Nhưng tôi tin rằng có người biết nó. Nếu giao dịch ngày hôm đó thấp hơn 1.000 vạn, 200 vạn tiền ký quỹ này tôi sẽ giao cho ông. Nhưng mà, chẳng may khách người ta mua phải hàng giả rồi đến tìm chúng tôi phiền toái thì làm sao được. Khách đến đều là người có máu mặt, chúng tôi không thể trêu vào được đâu. Thiện Minh cười lạnh nói, ông cũng biết bọn họ có uy tín danh dự. Nếu mua phải hàng giả thì không lẽ sẽ đến đây rêu rao hay sao? Tôi lặp lại lần nữa. Những người không có hứng thú, không tin tưởng thứ này sẽ không nhấc thẻ tên nó. Mà người thực sự cảm thấy hứng thú với nó, biết nó là cái gì nhất định sẽ cần đến nó. Ông chỉ cần nhận lấy nó. Hơn nữa trưng bày theo cách mà chúng tôi yêu cầu. Sau đó lấy tiền, như vậy đủ rồi. Quản lý bị khí thế của Thiện Minh dọa sợ. Hắn khúm núm nói. Vậy, tôi phải giới thiệu nó như thế nào? Triệu Thanh Linh lạnh lùng nói. Cứ nói là ăn vào có thể sống bất tử. Sau khi hai người rời khỏi sở đấu giá thì cũng không quay về khách sạn. Mà là đợi người của sở đấu giá tan tầm rồi đi vòng trở lại. Trang bị camera theo dõi vào các góc độ của phòng đấu giá. Thiện Minh tháo súng ngắm ra cất vào trong bao. Dính vào dưới chiếc ghế họ dự định sẽ ngồi. Rồi họ lại tuần tra lần lượt phòng đấu giá một lần. Nhất là 3 vị trí cửa thoát hiểm. Cũng phá hủy 1 cửa thoát hiểm trong đó. Hết thảy chuẩn bị sắp xếp xong. Hai người họ mới trở lại khách sạn. Bắt đầu dùng kính viễn vọng và camera theo dõi nhất cử nhất động của sở đấu giá. Thiện Minh nhìn thấy Triệu Thanh Linh lấy chiếc sừng rồng thật ra. Hắn hỏi, cô định xử lý nó như thế nào? Ngày mai tôi sẽ đem nó giấu ở một chỗ trong khách sạn. Vì sao lại không thiêu nó? Lỡ chẳng may hành động thất bại. Nó là lợi thế cuối cùng của chúng ta. Triệu Thanh Linh lấy đao ra. Quét mạnh lên sừng rồng một cái. Thiện Minh nhíu mày nói. Cô muốn dùng. Triệu Thanh Linh nhặt lấy chút bột phấn đó. Dùng khăn tay bao lên nhét vào trong lòng. Chị liếc nhìn Thiện Minh. Bằng không tôi không có khả năng áp chế Thẩm Diệu. Dùng rồi. Cô sẽ ra sao? Rơi vào hôn mê sâu. Cần thời gian dài mới có thể khôi phục các chức năng của thân thể. Liều thuốc quá lớn có thể sẽ chết. Nhưng chưa từng có người thử qua. Triệu Thanh Linh dùng vải dầu bao chặt lấy sừng hải long. Chị trầm giọng nói. Mục đích lần này của chúng ta là cứu Trường Trạch. Không cần cứng đối cứng với Thẩm Diệu. Hắn sẽ mang Thẩm Trường Trạch tới sao? Tôi không biết. Nhưng tôi biết hắn nhất định sẽ đến. Chỉ cần hắn xuất hiện. Sẽ không khó tìm được chỗ hắn trốn. Thiện Minh nắm chặt súng trong tay. Vừa nghĩ đến Thẩm Diệu. Máu trên người dường như sôi lên. Hắn thậm chí có thể nghe được một tiếng giống phát ra từ sâu trong thân thể. Chờ đợi mỗi phút mỗi giây đều vô cùng gian nan. Đến khoảng 8 giờ tối thứ 6. Trời đã hoàn toàn tối. Một chiếc xe dừng trước cánh cửa nhỏ của sở đấu giá Edward. Những vị khách mặc quần áo sang trọng lần lượt bước từ trên xe xuống dưới. Đi vào sở đấu giá. Các tổ chức khủng bố địa phương mỗi lần đều đảm nhận vai trò hộ tống cho sở đấu giá. Những vệ sĩ, súng vác vai, đạn lên nòng, thì vây kín sở đấu giá lại. Hai người kéo hết màn xuống.